Chương 70, đề cử. Lúc này trên bầu trời, cường hãn đến làm cho người hít thở không thông kiếm thế, vờn quanh tại thủy ngân kiếm quang phía trên, hướng phía Lý Việt công kích mà tới. Lý Việt cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra khai sơn quyền tối cường một quyền, chấn thiên quyền. Trên quảng trường, tất cả đệ tử đều chấn động vô cùng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên hai đạo quang mang. Làm hai đạo quang mang chạm vào nhau về sau, toàn bộ quảng trường đều là một trận run rẩy, va chạm thanh âm, vang vọng chân trời. Âm âm làm thủy ngân kiếm quang đụng vào hoàng kim quyền mang phía trên thời điểm, trong lúc đó kiếm thế trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp để thủy ngân kiếm quang đâm vào hoàng kim quyền mang bên trong. Không thấy cảnh này, Lý Việt tựa hồ cũng là đã nhận ra cái gì, lớn tiếng gầm thét lên, chợt thôi động lực lượng toàn thân, muốn đánh tan thủy ngân kiếm quang. Nhưng là, tại cường hoành kiếm thế phía dưới, thủy ngân kiếm quang không gì không phá, trực tiếp đánh nát hoàng kim quyền mang. Đông đại địa đều đang run rẩy, làm hoàng kim quyền mang bị nổ nát thời điểm, thủy ngân kiếm quang trong lúc đó đâm về Lý Việt. Lý Việt liều mạng trốn tránh, nhưng là căn bản không kịp, bị thủy ngân kiếm quang đâm trúng cánh tay, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bất thình lình biến hóa, để trên quảng trường, tất cả đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Hóa khí cảnh phía dưới vô địch Lý Việt, thế mà thua ở phương thần trong tay, đây là cỡ nào cờ hờ nở động lòng người một màn. Làm Lý Việt thân thể trùng điệp ngã xuống đất bên trên thời điểm, ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Việt muốn đứng lên, nhưng là bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, trực tiếp hôn mê đi. Sau một hồi lâu, yên tĩnh quảng trường mới bị đám người đánh vỡ. Chơi ạ, tiểu tử này thế mà đánh bại Lý Việt làm sao có thể, tiểu tử này chẳng qua là một cái luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử mà thôi. Kẻ này thiên phú quá mức cường hành, luyện khí cảnh bắt trọng liền có thể đánh bại Lý Việt. Thành tựu tương lai, nhất định bất khả hạn lượng. Trên quảng trường, vô số đệ tử, đều đang khiếp sợ nhìn qua trong sân rộng phương thần. Lúc này phương thần, thu hồi linh quang kiếm, nhìn Lý Việt một chút, khẽ gật đầu, chợt đi tới hộ quốc vương khu vực. Ha ha ha, phương thần, tốt. Nhìn thấy phương thần đi tới, hộ quốc vương cười ha ha một tiếng, trước tiên đứng dậy, cùng phương thần chào hỏi. Cái khác hộ quốc vương phủ đệ tử, cũng là rối rít cùng phương thần chào hỏi. Lúc này trong lòng bọn họ, đối phương thần tràn đầy kính ý đoan mục, ngươi hộ quốc vương phủ ngược lại là ra một cái nhân tài không tệ. Hòa thân vương đứng lên, chậm rãi nói, đồng thời phất tay ra hiệu đám người đem trong hôn mê Lý Việt dẫn đi. Nghe được hòa thân vương, hộ quốc vương nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Hòa thân vương, lần này giao đấu, chúng ta đánh ngang. Hộ quốc vương đạo. Đúng vậy a, đánh ngang. Hòa thân vương đang khi nói chuyện, híp mắt nhìn chằm chằm phương thần. Tựa hồ muốn đem phương thần nhìn thấu. Sau một hồi lâu, hòa thân vương đối phương thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ. Phương thần trợ giúp hộ quốc vương phủ thành công lật về một thành, hơn nữa còn là đánh bại hòa thân vương phủ hóa khí cảnh phía dưới vô địch Lý Việt. Đây tuyệt đối là để hộ quốc vương mở mày mở mặt một việc. Làm giao đấu kết thúc về sau, hộ quốc vương mang theo phương thần vội vã quay trở về hộ quốc trong vương phủ. Bất quá, đây đối với phương thần tới nói, không đáng kể chút nào. Mà lại đang cùng Lý Việt giao đấu bên trong, hán thủy ngân kiếm pháp cũng là đạt đến viên mãn cảnh giới, đây cũng là một tin tức tốt đi. Trở lại hộ quốc vương phủ về sau, Đoan Mục Văn đem phương thần dẫn tới trong thư phòng. Đoan Mục Văn mặc dù thoạt nhìn là một giới vũ phu, nhưng là thư phòng của hắn bên trong, có rất nhiều thư tịch, có thể nhìn ra được, Đoan Mục Văn bình thường đều sẽ tới nơi này đọc sách. Phương thần, ngồi. Đoan Mục Văn ngồi trong thư phòng trên ghế bành. Tiếng cười nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, tìm một cao y châu nô y, chật ngồi xuống, nhìn xem Đoan Mục Văn. Phương thần, ngươi thật sự là cho ta một cái rất lớn kinh hỉ a. Đoan Mục Văn cười ha ha nói. Phương thần biết rõ Đoan Mục Văn là nô y giao đấu sự tình, khẽ lắc đầu, nói, có thể trợ giúp Đoan Mục Vương ra, là tại hạ vinh hạnh. Phương thần a, ta cùng ngươi sư phó là bạn tri kỷ, ngươi cũng không cần dạng này khách khí. Gọi ta một tiếng văn thúc là được rồi. Đoan Mục Văn nói y văn thúc. Phương thần cu nở dê không giả mồm, trực tiếp kêu lên. Cùng phương thần hàn huyên một hồi thanh phong kiếm phái sự tình về sau, Đoan Mục Văn liền biết phương thần đến đế đô mục đích. Trong đế đô, to to nhỏ nhỏ gia tộc, ta đều biết, nhưng là không có ngươi nói lạc ra, chỉ sợ ngươi nói lạc ra, không còn thần phong quốc đi. Đoan Mục Văn hơi suy tư một lát, chợt nói. Phương thần nghe vậy, có chút ít thất lạc. Bất quá mặc dù thần phong quốc không có ngươi nói lạc ra, nhưng là nói không chừng ngay tại thần phong quốc bên ngoài cái khác quốc gia, phải biết toàn bộ cổ kiếm đại lục, là phi thường khổng lồ, giống như thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể đi ra ngoài nhìn xem. Đoan Mục Văn No Y Phương Thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đã tìm không thấy mẫu thân, mà lại không có đầu mối, dứt khoát còn không bằng cố gắng tu luyện. Chờ mình thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời điểm, nhất định có thể tìm tơ y mẫu thân. Văn Thúc, ta lần này đến, đầu tiên là vì tìm kiếm lạc gia, thứ hai chính là vì tăng thực lực lên, đã không có tìm được lạc gia, vậy ta sẽ không quấy rầy. Phương Thần nói, Phương Thần, ngươi sư tôn đã nói với ta, nói ngươi thiên phú đến, ngay từ đầu ta còn không chút nào để ý, nhưng nhìn đến ngươi cùng Lý Việt giao đấu về sau, ta liền phát hiện, tương lai ngươi tất nhiên sẽ danh chấn toàn bộ thần phong quốc. Đoan Mục Văn nói, sở dĩ, ngươi sư tôn cùng ta thương lượng qua, để cho ta giới thiệu ngươi nhập tông môn, hoặc là học viện tiến hành tu luyện. Đoan Mục Văn tiếp tục nói, Phương Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình sư tôn thế mà cùng Đoan Mục Văn nói qua chuyện như vậy. Tại đến đế đô trước đó, Phương Thần tiểu nghe qua, trong đế đô, có cực kỳ cường đại tông môn, còn có một số cường hoành học viện. Những địa phương này, hội tụ toàn bộ thần phong quốc sở hữu quận thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nơi này mới là võ giả thiên đường. Nhưng là, muốn đi vào những địa phương này, vô cùng khó khăn, trừ phi là thiên phú cường hoành phi thường yêu nghiệt thiên tài, còn nữa liền là có một ít quan hệ người. Tông môn, hoặc là học viện Phương Thần có chút nói. Không tệ, ta thân là hộ quốc vương, đề cử một người đệ tử tiến vào những địa phương này, vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngươi muốn đi vào chỗ nào bồi dưỡng, nói với ta một tiếng là đủ. Hộ quốc vương Đoan Mục Văn No Y Phương Thần hơi suy tư một chút, cuối cùng chọn chúng thần phong kiếm phủ. Thần phong kiếm phủ, nói đúng ra, hẳn là không giống với tông môn, không giống với học viện một chỗ, có thể tiến vào thần phong kiếm phủ võ giả, đều là một chút kiếm đạo thiên tài. Phương Thần sở dĩ lựa chọn thần phong kiếm phủ, cũng là bởi vì chính mình là một cái kiếm tu, mà lại chính mình chủ tu kiếm đạo. Phàm là có thể tiếp theo phong kiếm phủ ra võ giả, đều là một chút kiếm đạo thiên tài, bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở thành kiếm đạo đại năng. Ta muốn tiến vào thần phong kiếm phủ. Phương Thần No Y nghe vậy, Đoan Mục Văn nhẹ gật đầu, dùng Phương Thần tại kiếm đạo phía trên thành tựu, coi như không cần hắn đề cử, đoán chừng đều có thể tiến vào thần phong kiếm phủ. Phải biết, 15 tuổi chi linh, liền có thể đạt tới luyện khí cảnh bắt trọng, hơn nữa còn có thể tìm hiểu ra kiếm thế. Bực này yêu nghiệt thiên tài, tuyệt đối là phi thường quy hỉ hệ mở thần phong kiếm phủ vừa vặn ta có một cái danh sách đề cử, có thể đề cử ngươi đi vào. Đoan Mục Văn No Y kỳ thật, Đoan Mục Văn trong tay cầm thần phong kiếm phủ danh sách đề cử, chỉ có một cái, là phi thường chân quý danh ngạch. Nhưng là, Đoan Mục Văn lại không chút do dự đem cái này danh ngạch dùng tại Phương Thần trên thân, đủ để thấy Đoan Mục Văn đối Phương Thần coi trọng. Vậy liền đa tạ Văn Thúc. Phương Thần cười nói. Muốn tìm kiếm mẫu thân, nhất định phải có được thực lực cường đại mới được, cho nên dưới mắt tốt nhất tu luyện chẳng chỗ, liền là thần phong kiếm phủ. Người đi về nghỉ trước, ta đi thần phong kiếm phủ một chuyến, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ có tin tức. Đoan Mục Văn nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, rời đi Đoan Mục Văn chỗ thư phòng. Đang chờ đợi tin tức đồng thời, Phương Thần thỉnh thoảng ra đế đô trên đường cái đi dạo một vòng. Cái này một ngày, Phương Thần đi tại đế đô phồn hoa nhất một cái trong phường thị, phàm là tới này cái phường thị, đều là một chút muốn đào bảo võ giả. Phương Thần cũng là tùy ý quay trở ra, đột nhiên, một cao y vo cờ người khôi ngô võ giả, trực tiếp đi tới Phương Thần bên cạnh, cùng Phương Thần thác thân thời điểm, trực tiếp đâm vào Phương Thần trên thân. Ngươi không có mắt sao không nhìn thấy ta đang bước đi sao? Đột nhiên, một đạo vịt được thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái khôi ngô nam tử, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Phương Thần. Phương Thần nghe vậy, khẽ nhíu mày, rõ ràng là người này lắp đặt chính mình, thế mà đang mắng chính mình. Tựa hồ là ngươi đụng vào ta đi, Phương Thần trầm thấp nói. Hoát con, ngươi cu nở dê không hỏi thăm một chút ta là ai lại dám ngăn cản con đường của ta, thật sự là muốn chết. Cái này nam tử khôi ngô, phẫn nộ nói. Phương Thần không tiếp tục để ý cái này nam tử khôi ngô, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, nam tử khôi ngô trực tiếp ngăn cản tại Phương Thần trước mặt. Chửi ầm lên. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này khôi ngô đại hán, uy hiếp Phương Thần. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, ánh mắt lộ ra một tia hung quang, chợt đi theo Phương Thần mà đi. Làm Phương Thần hành tẩu đến một cái vắng vẻ trên đường phố thời điểm, đột nhiên Khôi Ngô đại hán xuất hiện. Nhìn thấy Khôi Ngô đại hán, Phương Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì, bởi vì hắn đã sớm cảm ứng được Khôi Ngô đại hán trong bóng tối đi theo chính mình. Chỉ là, Phương Thần không rõ, Khôi Ngô đại hán vì sao muốn đối với mình hạ tử thủ. Tiểu tử, kiếp sau con mắt trợn to một điểm, không nên đắc tội ngươi không đắc tội nổi người. Khôi Ngô đại hán nói xong, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà tới. Muốn chết? Phương Thần mắt buốc kim quang, băng lãnh nói. Một phút về sau, Phương Thần dọn dẹp thoáng cái hiện trường, chợt quay người rời đi. Ngay tại vừa rồi, Phương Thần thả ra huyết sắc khô lâu, trực tiếp đánh chết cái này Khôi Ngô đại hán. Huyết sắc khô lâu thực lực đã khôi phục được hóa khí cảnh ngũ trọng, căn bản không phải Khôi Ngô đại hán có thể so sánh. Đáng tiếc duy nhất chính là Phương Thần không biết đến cùng là ai tại nhằm vào hắn, đến cùng là ai muốn giết ta. Phương Thần nhíu mày, thầm nghĩ.